Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 607. Xem náo nhiệt đi. 1/3. Lần này cần bảo hộ động vật hoang dã là một đám lạc đà. Châu Phi lạc đà hai bướu. Dương Thúc Bảo nhận được tin sau ngày kế tiếp liền xuất phát. Nơi khởi nguồn điểm tại Durban. Ngược lại là quen việc dễ làm. Hắn sớm đã hiểu qua chuyện gì xảy ra. Chính là có một nhà lò sát sinh theo Somalia nhập khẩu một nhóm lạc đà. Sau đó bọn họ nghĩ đồ tể kiếm một món tiền. Kết quả lão bản muốn tạo thế. Vậy mà tại trên mạng ban bố đồ tể video cùng lạc đà thịt phân giải video. Lão bản tuyên bố video bản ý là muốn chứng minh nhà mình lạc đà thịt màu mỡ vệ sinh. Thế nhưng là này bị động vật hoang dã người bảo vệ theo dõi. Song phương hiện tại đòn khiêng lên, đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế kéo người tăng cường lực lượng. Dương Thúc Bảo lái xe thẳng đến Durban khoái đao lò sát sinh mà đi. Một đường đường băng phẳng, Đại Hồng Chi tới gần lò sát sinh sau bị ngăn ở trên đường. Thông hướng lò sát sinh đường cái bị ngăn chặn, sợ không phải có mấy chục chiếc xe hơi chắn ở đây. Trùng trùng điệp điệp, thoáng như trường long. Dương Thúc Bảo sau khi xuống xe dùng lấy tay che nắng nhìn về phía trước. Không nhịn được hít sâu một hơi. Việc này náo so với mình trong dự liệu càng lớn a. Bằng phẳng đường cái bị các loại ô tô ngăn chặn. Sợ không phải có hơn trăm người tại lò sát sinh phụ cận tiến hành kháng nghị hoạt động. Kéo Hoành Phi, dùng đại loa kêu, phân phát truyền đơn. Động vật hoang dã bảo hộ người tình nguyện đem hoạt động lần này khiến cho thanh thế to lớn. Thậm chí còn có mấy nhà truyền thông xe dừng sát ở ven đường. Dương Thúc Bảo lúc xuống xe một tên nữ phóng viên ngay tại đối camera thông báo kháng nghị hoạt động. Cô gái này phóng viên nhìn thấy Dương Thúc Bảo sau nhãn tình sáng lên. Trực tiếp đi tới đem lời văn đưa cho hắn. Dương tiên sinh ngài tốt. Xin hỏi ngài là đến chủ trì lần này Châu Phi đàn lạc đà cứu trợ hành động sao? Dương Thúc Bảo không biết cô gái này phóng viên. Bất quá mơ hồ có một ít ấn tượng. Hẳn là đoạn thời gian trước đến hắn bảo hộ khu tiến hành qua phỏng vấn làm việc. Hai người tối thiểu đánh qua đối mặt. Truyền thông trước mặt không thể nói lung tung. Hắn điệu thấp nói ra. Ta tiếp đến thông chi. Đến xem chuyện này là giải quyết như thế nào. Qua hình động vật cứu trợ trung tâm kêu đi bác cũng. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo. Hắn cao hứng phất tay hô. Dương tiên sinh. Dương tiên sinh. Nhìn nơi này. Chúng ta ở đây. Mau tới đây. La Lâm. Nelson chờ hắn người quen biết toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Thấy này Dương Thúc Bảo liền hướng kia nữ phóng viên cáo cái tội. Bước nhanh chạy tới, nhìn thấy Dương Thúc Bảo một đoàn người thật cao hứng, giống như là có chủ tâm cốt. Dương Thúc Bảo hỏi, chuyện lần này thế nào náo như thế lớn? Lúc đầu bởi vì nhìn thấy hắn mà cao hứng keo đi nghe xong lời này giận tím mặt. Hắn phẫn nộ huy quyền nói ra. Chúng ta muốn cho nhóm này con chó đẻ một điểm màu sắc nhìn một cái. Hắn đem chúng ta chọc giận. Hắn trêu chọc toàn thế giới động vật hoang dã bảo hộ người làm việc. Chuyện gì xảy ra? Dương Thúc Bảo có chút lơ ngơ. La Lâm vội vàng giới thiệu với hắn nói. Là bọn họ quá khi dễ người. Bọn họ đem giết chóc hoang dại lạc đà video phát đến trên mạng. Chiêu này chọc chúng ta một ít chiến hữu chú ý. Có người cho rằng bọn họ đồ sát lạc đà là phi pháp. Thế là báo cảnh sát. Kết quả cái này lò sát sinh cho chọc giận. Bọn họ bắt đầu công khai nhục mạ chúng ta nhân viên tương quan. Đồng thời tại trên mạng ban bố càng nhiều. Càng kịch liệt đồ sát lạc đà video. Dương Thúc Bảo hỏi. Có một chút ta không rõ. Lò sát sinh mua sắm nhóm này lạc đà đến cùng phải hay không hợp pháp? Kỳ thật lão Dương cùng keo đi đám người hoàn toàn khác biệt. Hắn bảo hộ động vật hoang dã là vì bảo hộ khu cùng sinh mệnh thủ. cho nên không hề giống cái khác động vật hoang dã bảo hộ nhân viên công tác như thế cực đoan. Hắn cảm thấy động vật hoang dã dĩ nhiên cần bảo hộ. Nhưng nếu như người ta lo sát sinh, nếu là hợp pháp mua nhóm này lạc đà tiến hành đồ tể, động vật hoang dã bảo hộ nhân viên công tác hẳn là không có quyền can thiệp. Đương nhiên, lò sát sinh lão bản cách làm rất nhường người buồn nôn. Hắn vậy mà dùng đồ sát động vật hoang dã video làm mánh khóe đến thu hoạch chú ý độ. Keo đi ở phương diện này có quyền lên tiếng nhất. Hắn nói ra, đồ tể lạc đà tuyệt đối là phi pháp. Bởi vì chúng ta quốc gia kiểm nghiệm kiểm dịch bộ môn cũng không có tuyên bố nhằm vào lạc đà đồ tể giấy phép. Nghe xong lời này, Dương Thúc Bảo nắm chắc. Hắn nói ra, vậy các ngươi báo cảnh nha, nhường cảnh sát tới thu thập bọn họ. Nelson không cam lòng nói ra, cảnh sát không có cách nào thu thập bọn họ. Mấy tên khốn kiếp này đánh cái gần cầu. Này một ít đáng chết tạp chủng. Thượng đế sẽ trừng phạt bọn họ. Nhất định sẽ trừng phạt bọn họ. Thẳng vào chủ đề đi. Đồng nghiệp, bọn họ đánh cái gì gần cầu? Dương Thúc Bảo nhìn hắn muốn thao thao bất tuyệt tiến hành nguyền rủa, không thể không đánh gãy lời nói của hắn. Keo đi lập tức nói bổ sung. Nhóm này lạc đà là bọn họ từ nước ngoài mua. Theo Somalia, người biết, nơi đó có được châu Phi nhiều nhất lạc đà. Quốc gia kia đại lượng sa mạc địa khu, sinh hoạt đại lượng lạc đà. Nhóm này lạc đà là hợp pháp nhập cảnh. Bọn họ có được vận chuyển cho phép cùng mua sắm cho phép. Sau đó tại gia này việc sau đó, bọn họ đối ngoại, đối cảnh sát tuyên bố mua sắm nhóm này lạc đà cũng không phải là dùng cho đồ tể tiêu thụ, mà là muốn dùng đến cày ruộng. Dương Thúc Bảo minh bạch, mua có được nhóm này lạc đà là hợp pháp, đồ tể bán ra là phi pháp. Keo đi gật đầu nói, chính là như vậy, bọn họ hiện tại tuyên bố sẽ không đối lạc đà tiến hành đồ tể bán ra. Cho nên cảnh sát không quản được. Dương Thúc Bảo nói ra, đã bọn họ không đồ tể lạc đà, vậy các ngươi mục đích hẳn là đạt đến nha. Thế nào còn náo thành tình trạng này? Keo đi khổ não nói ra, những tạp chủng này chỉ là không đồ tể bán ra, bọn họ còn là sẽ đồ tể rơi lạc đà, sau đó đem thịt cho đưa vào kho lạnh xử lý. Đợi đến không có người chú ý chuyện này thời điểm bọn họ sẽ còn đối ngoại bán ra. Không cần chờ, đến không có người chú ý bọn họ liền có thể đối ngoại bán ra. Bọn họ đã làm như vậy, dùng chính là đưa tặng kiểu. Trên thực tế vụng trộm khẳng định có giao dịch, chỉ là bên ngoài bọn họ không lấy tiền, nói là đem lạc đà thịt đưa cho bằng hữu nhấm nháp. Nelson phẫn nộ nói, hắn là truyền thông người, tin tức linh thông. Dương Thúc Bảo hỏi, cảnh sát không quản sao? La Lâm khinh miệt nói ra, chúng ta muốn trông cậy vào cảnh sát. Không, ca ca ta chính là một tên cảnh sát, ta rất rõ ràng bọn họ đều là người nào. Bọn họ bên này ngay tại nhận việc kiện bản thân mà thảo luận. Phía trước thị uy đám người bỗng nhiên phát sinh hỗn loạn, giống lên một tiếng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không ngừng có người lớn tiếng thét lên, bọn họ đánh người, bọn họ đánh người. Dương Thúc Bảo đục lỗ nhìn về phía trước đi, một đám tráng hán cùng thị uy đám người đánh giáp lá cà. Trong tay bọn họ có ống thép, gậy bóng chày, những vũ khí này, đối thị uy động vật hoang dã bảo hộ người tình nguyện lại vung lại nện. Đem mấy người đánh bại trên mặt đất, phát sinh xung đột cực kỳ đột nhiên. Những người tình nguyện đều là người bình thường, bọn họ bắt nguồn từ các ngành các nghề, có giáo sư, có luật sư, có kế toán, chính là không có quân nhân, không có cảnh sát, không có bảo an. Những đại hán này không biết là từ đâu tới, tiến vào thị uy đám người sau hổ gặp bầy dê, lập tức đem thanh thế thật lớn thị uy đám người cho tách ra. Keo đi là thanh niên nhiệt huyết, nhìn thấy bọn chiến hữu bị đánh, hắn lập tức tức sủi bọt mép, huy quyền liền muốn xông đi lên. Dương Thúc Bảo kéo lại hắn nói, đừng đi, Kêu đi rất là bi phẫn. Đối Dương Thúc bảo lời nói càng là thất vọng. Chúng ta không đi lời nói có thể đi nơi nào? Liền nhìn xem bọn họ khi dễ chúng ta chiến hữu sao? Ta đi. Dương Thúc bảo đem lời còn lại nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.